Yêu Long Cổ Đế, chương 424, Cự Nanh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bóng người này, xem hắn trên người xuyên qua cùng với sau lưng chỗ cõng từng chuôi đại đao, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đúng là Nhất Đao Cung người mà Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử phía trước, đúng là rất nhiều yêu thú ấy, chút yêu thú nhiều, phô thiên cái địa cái kia số lượng nhìn một cái, căn bản là đếm không hết, ít nhất cũng có tiếp cận 10 vạn, đè lên Nhất Đao Cung đệ tử mấy lần. Nhất là cái kia rất nhiều yêu thú ở giữa, có trọn vẹn chi bi cao mấy trăm trượng quái vật khổng lồ, này ba đạo thân ảnh nhìn tựa như là cự nhân một dạng, mọc ra thân thể của nhân loại, nhưng lại có cực kỳ dữ tợn dã thú đầu, chúng nó toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ tuyệt cường uy áp, cái kia uy áp hơi cảm thụ, liền có thể biết đều là ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Mà lại, cho dù là tại ngũ giai đỉnh phong bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Tô Hàn một đường chỗ qua, gặp vài đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú, nhưng khí tức kia, đều không có này ba con yêu thú cường hãn. Mà tại đây ba con yêu thú bốn phía, có trọn vẹn chín đầu mọc ra hơn 300 trượng cự mãng, này chút cự mãng hiện lên hình vành khuyên tư thế, mỗi ba đầu hình thành một cái hình tròn, bao bọc lên trong đó một đầu cự nhân yêu thú, phảng phất thủ hộ. Chúng nó phun ra nuốt vào lưỡi rắn, hắn bên trên có nồng đậm nước bọt rơi xuống, nhìn cực kỳ buồn nôn đồng thời, đều cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác. Không ngoài sở liệu, này ba con yêu thú, hẳn là Long Võ Đại Lục cổ thư phía trên, ghi lại loại kia cự nanh thú. Tô Hàn nhìn về phía cái kia ba đầu cự nhân yêu thú. Căn cứ cổ thư ghi chép cự nanh thú, ra đời liền có 10 trưởng, trưởng thành sẽ có mấy trăm trưởng, theo tu vi đề cao thân thể của bọn nó cao, cũng sẽ càng lớn. Nghe nói, cự nhân đảo cự nhân linh thể, liền là cự nhân đảo một vị siêu cấp cường giả, từng căn cứ cự nanh thú huyết mạch mà nghiên cứu ra được công pháp. Cái kia cự nhân đảo siêu cấp cường giả chính là Long Võ Đại Lục đỉnh phong, nhưng hắn chỗ gãi, lại vẻn vẹn một đầu vừa mới trưởng thành tu vi ước chừng ngũ giai cự nanh thú. Bằng vào con thú này, cường giả này cứ thế mà nghiên cứu ra cự nhân linh thể, sáng tạo ra bây giờ uy chấn thiên hạ cùng cấp bậc bên trong, gần như vô địch siêu cấp tông môn cự nhân đảo. Bởi vậy thấy rõ cảnh giới cùng tu vi cũng không có quá lớn quan hệ, như thật nói có cái kia chính là theo tu vi đề cao cảnh giới cũng sẽ càng cao, mà theo cảnh giới đề cao tu vi cũng sẽ càng cao, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Quảng cáo, nhưng nếu nói tu vi có thể quấy nhiễu cảnh giới, vậy tuyệt đối không có khả năng. Cái kia chín đầu cự mãng, hẳn là cự nanh thú phối hợp thú, bất tử yêu mãng. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lại là nhìn về phía cái kia chín đầu cự mãng. Cự nanh thú ra đời, sẽ có phối hợp thú cùng nhau đi theo, này phối hợp thú, liền là xa xa bất tử yêu mãng. Thiên phú càng mạnh cự nanh thú, lúc mới sinh ra, liền sẽ có càng nhiều phối hợp thú xuất hiện, bởi vì đây là bọn chúng đầu thứ hai sinh mệnh. Một khi cự nanh thú tử vong, liền sẽ lập tức trùng sinh tại phối hợp thú trên thân, đồng thời tu vi cũng sẽ gia tăng một chút. Mà này ba đầu cự nanh thú bên cạnh, mỗi một đầu cự nanh thú đều có ba đầu bất tử yêu mãng thủ hộ, cái này cũng đã nói lên, này ba đầu cự nanh thú tăng thêm bản tôn, có trọn vẹn 4 lần sống sót cơ hội. Mà lại trùng sinh một lần, cự nanh thú tu vi liền sẽ tăng cường một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhất Đao Cung đệ tử có phiền toái. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Này ba đầu cự nanh thú tu vi, mỗi một đầu đều tại Long Thần cảnh đỉnh phong cùng Ngụy Hoàng cảnh ở giữa, như bản tôn tử vong trùng sinh 3 lần, chúng nó hẳn là sẽ đi đến Ngụy Hoàng cảnh trình độ, mà lại tại Ngụy Hoàng cảnh bên trong cũng là cực kỳ hàng đầu loại kia. Sự thật cũng đúng là như thế. Tô Hàn nghĩ đến điểm này, một đao kia cung đệ tử, đồng dạng cũng là nghĩ đến điểm này. Tại trước khi tới đây, Nhất Đao Cung liền có cường giả từng đã phân phó thần dược sơn bên trong, có cự nanh thú tồn tại, như gặp được này loại yêu thú thực lực còn thấp có thể cùng một trận chiến, nếu thực lực quá mạnh liền phải lập tức lui tán. Nhất Đao Cung đệ tử, mỗi một cái đều là sắc mặt âm trầm, trong lòng như là có tảng đá lớn rơi lấy. Dương Thần từng nói qua cự nanh thú sống một mình, vôi lôi đình chất lỏng, trời sinh tính lười nhác, thân đáy có dấu cuồng bạo trạng thái, như thật xuất hiện cũng ít nhất lại là tại thần dược sơn chỗ sâu, 40 vạn cây số địa phương. Nhất Đao Cung đệ tử phía trước có một tên thân mang áo trắng, tóc dài phất phới, ngũ quan như thiên địa cố ý khắc họa tạo hình, không có một tia tì vết nữ tử. Nữ tử này không thi phấn trang điểm, khí chất thanh lệ, tóc dài, đúng là xanh đậm vẻ tại ánh nắng chiếu rọi đến, vì đó tăng thêm một vệt cực kỳ động lòng người tịnh lệ. Trên lưng của nàng, đồng dạng là cõng một thanh trường đao kia ước chừng 2 mét, so nữ tử thân thể còn rất dài, nhìn cực kỳ không hợp, có một loại mâu thuẫn cảm giác. Thời khắc này nàng, cũng là khuôn mặt khó coi, tinh mâu trong đó lộ ra lo lắng. Nơi này, bất quá là thần dược sơn chỗ sâu không đến 30 vạn cây số mà thôi, làm sao lại gặp cự nanh thú. Nữ tử trầm giọng mở miệng, khẽ cắn răng, nói. Mà lại, này ba đầu cự nanh thú, hiển nhiên đều là thiên phú rất mạnh, bằng không mà nói, bình thường cự nanh thú, sẽ chỉ có một đầu phối hợp thú, nhưng chúng nó, lại mỗi một cái đều có ba đầu. Tiểu cung, Dương Thần nói qua, như gặp được cự nanh thú tu vi còn thấp có thể chiến tu vi qua cao. Muốn chạy trốn, có người ở phía sau mở miệng, nữ tử kia lông mày nhẹ trao lại, nhìn về phía mở miệng nam tử. Ta nói qua, đừng gọi ta Thiều Cung, ta chỉ là Nhất Đao Cung một tên phổ thông nội môn đệ tử, vào Nhất Đao Cung, không có có thân phận, chỉ có cung nội bối phận. Nghe vậy, cái kia mở miệng người hơi sững sờ toàn tức nói. Vâng, sư muội, bối phận sự tình còn khác nói, này cự nanh thú xuất hiện, hẳn là bởi vì sắp xảy ra thú triều, lần này thú triều chắc chắn cực lớn, nếu không không có như thế mạnh mẽ cự nanh thú hiện thân, mà lại vừa xuất hiện liền là ba đầu. Có một tên tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, tóc dùng búi tóc co lại, nhìn cực kỳ khí chất thanh niên mở miệng nói. Tiểu sư muội chúng ta giờ phút này nhất định phải rút lui, bằng không mà nói, sẽ thương vong thảm trọng. Nghe vậy, nữ tử kia hơi hơi ôm quyền khom người. Sư huynh chính là đỉnh tiêm đệ tử, Ngọc Nhi bối phận quá thấp tu vi không đủ tự nhiên muốn nghe Chu sư huynh. Cái kia Chu sư huynh gật đầu chợt đưa tay, vươn ra bàn tay, hướng phía dưới đè ép thấp giọng nói. Tất cả mọi người, không thể thi triển tu vi, không thể tán phát khí tức dần dần rút lui, nếu có mối nguy, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đừng quản những người khác, hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những Nhất Đao Cung đó đệ tử đều là nhẹ gật đầu. Nhất Đao Cung người xác thực đoàn kết nhưng đoàn kết cũng phải có cái độ, lần này lại không nói cái kia số lượng giống như là thủy triều yêu thú, vẻn vẹn cái kia ba đầu cự nanh thú, liền có thể đem bọn hắn hoành tảo. Giờ này khắc này, chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là trốn, một đầu là đi. Cho dù là có những người khác bị giết cũng tuyệt đối không thể cứu, bởi vì ai cũng biết căn bản là không cứu lại được. Mà lại, một khi quay người đi cứu, liền đã mất đi cơ hội thoát đi, chẳng những cứu không được đối phương, chính mình chỉ sợ cũng không sống nổi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.